hoa mơ. Anh đi lặng lẽ không gian mờ mờ, anh muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa qua ngõ nhà em. Ngày xưa hẹn hò mỗi lần anh qua, hoa bay đầy ngõ thương em đợi chờ. Hai đứa vui đùa đẹp nhất ngày mưa, tình nhất trời mưa. Nhưng rồi hôm nay vắng bóng em chờ, anh qua đường này vắng bóng em chờ. Hoa chẳng còn đây, người xưa đâu thấy, mưa lạnh đôi vai. Anh lạnh đôi vai, ngõ vắng mưa gầy. Hoa bay lạc loài, ngõ vắng mưa gầy. Anh nhớ ngày nào, dầm mưa ướt áo, ôi tuổi tình yêu. Em là sao khuya, long lanh trong hồ. Anh ôm tình sâu, liễu rũ trên bờ. Em mãi là mưa hiu hắt trên đường năm xưa. Em là mây trôi với gió chân trời. Anh như thuyền đợi bên vắng ngậm ngùi. Mây vẫn là mưa, tình nhân ướt áo, bây giờ bỏ nhau. Bây giờ quên nhau, chán đắng linh hồn. Anh đi một mình, chán đắng linh hồn. Hoa trắng rụng đầy, tình trôi xa mãi, anh còn nơi đây. Anh ngồi nơi đây, phố vắng anh đợi. Thương em vời vợi, quán vắng anh chờ. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót, chim hót anh. Anh như thuyền đợi bên vắng ngậm ngùi. Mây vẫn là mưa, tình nhân ướt áo, bây giờ bỏ nhau. Bây giờ quên nhau, chán đắng linh hồn. Anh đi một mình, chán đắng linh hồn. Hoa trắng rụng đầy, tình trôi xa mãi, anh còn ngồi nơi đây, phố vắng anh đợi. Thương em vời vợi, quán vắng anh chờ. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót anh buồn. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót anh buồn. Hoa lá vào xuân, cành cao chim hót anh buồn.